Túy Linh Lung, chương 68, thuyền đi gặp chỗ nước cạn, góc truyện audio.com. Đế bệnh nhẹ, Triệu Cửu Khanh nghị lấy chữ, chúng thần cử Trạm Vương, sĩ tộc văn giả 3.000 liên danh thư, cụ Trạm Vương hiền, đế giận, không nghị nữa. Thúy Ngõa Kim Diêm, đầu xuân sáng sủa ở trọng các tràn đầy sắc thái ngọc lưu ly. Ánh mặt trời xuống dần lộ ra chút rõ ràng. Nhìn về nơi xa, lê hoa đang nở rộ, hương hoa lạc trong gió. Tiết áp xuân đình, tường cung màu son oánh oánh như mở ra. Hoa mai di động, khanh trần mặc một thân xuân sam lam nhạt, mềm nhẹ phiêu giật. Từ xa nhìn lại tựa như này một đạo yên ba ngày xuân mênh mông hồ quang. Lam quang chợt quy lại, đứng yên ở dưới tàng cây. Vài đạo xuân phong nhẹ lay động, hoa vũ bay tán loạn. Nàng đưa tay tiếp được một mảnh, ngón tay thon dài oánh bạch, đóa hoa hơi run rẩy, thẹn thùng nhu nhược, hoảng hốt như khinh tuyết, quần áo linh động giấu cũng giấu không được xuân ý. Nàng ngẩng đầu thở phào nhẹ nhõm, nắm rảnh tay, mi nhíu lại, như gặp phải chuyện tình nan giải. Xuân đến chợt ấm, vẫn là cảm giác mát mười phần. Hoàng đế vài ngày trước đó bị phong hàn. Ngự sử giám sát viện lập tức liền đem việc lập chữ nói ra. Tình thế bức bách, hoàng đế triệu chúng thần công khanh thôi nghị thái tử. Hôm nay đưa lên, trừ hai vị thủ phụ thừa tướng, tam viện lục bộ cửu tư có một nửa đề cử Trạm Vương. Cũng có thậm giả, sĩ tộc văn nhân liên danh giới thiệu, đề hiền vương thư lấy cầu lập Trạm Vương làm thái tử. Trạm Vương khí thế không thể át, thịnh ở nhất thời. Đoàn Hiếu Thái Hậu từ hành cung thượng uyển tĩnh dưỡng vừa hồi cung. Khanh Trần phụng chỉ hoàng đế tiến đến làm bạn, mấy ngày gần đây vẫn chưa về Chí Sa Điện, nhưng là biết lâm triều Trử Nguyên Kính giúp Dạ Thiên Lăng một tay đề bạt quan viên. Bao gồm bộ binh, cũng không giống như trên đề sổ con xin lập Trạm Vương. Ngay cả Trử Nguyên Kính cũng không biết vì sao, sổ con thôi lập Cửu Vương ra sớm nghĩ tốt. Lại bị Lăng Vương đêm qua cấp sửa lại nội dung, phương diện này lộ ra kỳ quái, hết cách, làm người bất an, Dạ Thiên Lăng một chiêu tuyệt kỳ, nếu như trước nghị, đê Trạm Vương cùng Cửu Vương thành thế chân vạc, bàng quan, kéo dài chiến tuyến, binh đi ổn thỏa, nay hắn ra tay dốc hết sức đem Dạ Thiên Trạm đẩy lên cao nhất. Phong Lăng tuyệt đỉnh hào quang vạn trượng. Khanh Trần lại biết Dạ Thiên Trạm tuyệt đối không thể danh chính ngôn thuận tiếp trưởng ngôi vị hoàng đế. Thậm chí đám mây dưới đỡ hắn, vẫn là vực sâu vạn trượng, biện pháp lạt mềm buộc chặt này là chính nàng đề ra. Cứ nhiên như thế nào cũng không nghĩ rơi xuống trên người Dạ Thiên Trạm. Trong lòng nói không khó chịu, chính là lường người, kiếm đi nét bút nghiêng, nhất chiêu đưa Trạm Vương vào tử lộ. Lại làm Cửu Vương bình yên ẩn ở một nơi bí mật gần đó chờ thời cơ mà động. Khanh Trần lần đầu tiên cảm thấy đoán không ra Dạ Thiên Lăng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Kỳ hiểm mau ngoan, thâm ổn quỷ tuyệt, tựa như truyền thuyết hắn hành quân bày trận, người khác vô luận là đang ở trong cục hay là thân ở ngoài cục. Đều rơi vào trong đó, trong cung không hẹn mà gặp, nàng trầm mặc theo Dạ Thiên Trạm đi nửa ngày. Lại mấy lần ẩn nhẫn trong lòng dãy giụa, nói đến bên miệng lại nuốt xuống, nếu nghĩ cách đánh thức hắn về hiểm cảnh, đó là đem Dạ Thiên Lăng đẩy vào chỗ nguy hiểm, trên mặt thoạt nhìn ung dung, bên trong hoàng thành tường hòa cấm cung, động chú là sinh tử, đao tiêm kiếm phong, nàng đã chọn hắn, liền chết cũng muốn che chở hắn, đi theo hắn giúp đỡ hắn. Nàng chỉ có hắn, bàn tay nắm chặt, đầu ngón tay đặt trong lòng bàn tay ẩn ẩn đau. Ngày xuân trời quang như Dạ Thiên Trạm phong thần tuần lãng cười. Khắc ở đáy lòng, lúc này nghĩ đến nhưng lại khắc sâu như vậy. Ân cứu mạng, loại tình cảm thu lưu, ý trợ giúp, hắn lúc nào cũng đều ở bên người. Mà chính nàng chung quy lại buông tay ra, hoặc là, chưa bao giờ đưa tay vươn tới, chậm rãi xoay người qua. Ánh mắt trở nên kiên định, Khanh Trần đang muốn bước đi, nhưng thấy hành lang quanh co, khúc khủy gặp Loan Giá Ân Hoàng hậu, nhẹ nhàng tránh sang một bên, dẹp bỏ tâm sự, vén váy thi lễ, Khanh Trần gặp qua Hoàng hậu nương nương, Ân Hoàng hậu tao nhã đứng lại, sáng mặt trời chiếu lên cung trang hoa mỹ chói mắt, miễn đi, Khanh Trần cẩn thận ngẩng đầu, lại ngoài ý muốn thấy Trang Dung tinh xảo kia đầy ý cười. Không khỏi kỳ quái, Ân Hoàng hậu ngưng mắt tinh tế đánh giá Khanh Trần, dưới tàng lê hoa như tuyết phủ, nàng nhẹ nhàng đứng đó, chân thành thản nhiên, đoan trang diễm lệ, khinh la, váy dài, nhanh nhẹn uyển chuyển, cung trang mềm mại, mỹ dung lại ám liễm băng tuyết chi tư, thanh quang ngạo khiết, thu thủy nhập thần, làm cho người ta nhìn mà đuôi mù, cũng khó trách Dạ Thiên Trạm trung tình với nàng, nói, càng lớn càng thanh lệ, đừng nói hoàng thượng luyến tiếc, bản cung nhìn cũng thích. Khanh Trần nghe nàng lời này, trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên, nhưng nay đã dưỡng thành thói quen, mặt như nước, lẳng lặng trả lời, hoàng thượng cùng nương nương ân điển. Khanh Trần sợ hãi, trước mặt Ân Hoàng hậu, nàng vô luận như thế nào cũng không thể lộ nửa phần tâm tính. Huy động 12 phần tỉnh táo, tuyệt không có một tia sơ hở. Ân Hoàng hậu nhìn cổ tay nàng, nhưng lại cười nói, Trạm Nhi đã đem xuyến băng lam tinh kia cho ngươi, ngươi liền đeo vào, không cần bận tâm bản cung, bằng không cũng cô phụ bảo vật kia. Trong lời nói cố ý, Khanh Trần cúi mi, thấp giọng nói, Khanh Trần không dám, Ân Hoàng hậu đưa tay đỡ nàng, về sau không cần giữ lễ tiết như vậy, bản cung chỉ có một đứa con, đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi, nay ngươi chỉ cần rất phụng dưỡng hoàng thượng cho tốt là được. Khanh Trần bị lời này kinh chấn, thẳng đến khi loan giá Ân Hoàng hậu đi xa, vẫn đứng lặng ở đương trường, cơ hồ đã quên bản thân nguyên là muốn đi gặp Liên Phi. Qua hồi lâu, mới chậm rãi hướng Liên Trì Cung đi đến, cung trang phiêu giật giống như yên thủy mênh mông, từ bạch ngọc kiều qua, đình đài vừa hiện, thanh sa thoát tục, dọc theo con đường điêu long họa phượng, một mạch sâu của sông Kim Thủy. Ẩn ẩn chui vào cung thành, Ngự Lâm quân thấy Khanh Trần đều cung kính hành lễ, nay Ngự Lâm quân sợ đã mất người còn dám khinh thường. Minh thương kiếm lãnh, giáp trụ sâm nghiêm, tổng thấy so với lúc trước nghiêm túc hơn rất nhiều. Khanh Trần chỉ gật gật đầu, hành tẩu thoáng nhìn, không nhìn kỹ, ngay cả nàng cũng khó phát hiện Ngự Lâm quân đã chậm rãi thay gương mặt mới. Dạ Thiên lăng ra một đạo nghiêm lệnh mới qua mấy tháng mà thôi. Bước vào Liên Trì Cung, đầu xuân đã tới, nơi này lại vẫn như cũ chưa thoát khỏi thanh tịch của mùa đông. Sơ sơ lang lảnh, tĩnh có thể nghe được tiếng bước chân chính mình, Khanh Trần bỗng nhiên dừng một chút, trên đường mòn vào vườn, chính điện Liên Trì Cung, hoàng đế chậm rãi bước xuống, phía sau đi theo là đại tổng quản cung vua Tôn Sĩ An. Lánh đi, Khanh Trần không muốn để cho hoàng đế nhìn đến mình tới đây. Lại nghe hoàng đế đứng ở trong đình, sau một lúc lâu, đột nhiên nói, Sĩ An, trẫm nhớ rõ này chỗ này có mãn đình phương, này như thế nào lại không thấy? Tôn Sĩ An nói, hồi hoàng thượng, Liên Phi nương nương không vui vì mãn đình phương nhốn nháo. Năm đó liền phá đi. À, hoàng đế nghĩ nghĩ, cũng là ngươi nhớ rõ ràng. Trẫm đã quên, Tôn Sĩ An nói, hoàng thượng một ngày vạn chuyện, quan tâm là thiên hạ, việc này để cho lão nô thay hoàng thượng nhớ kỹ cũng giống nhau. Hoàng đế gật đầu, Liên Trì Cung xây cũng gần 30 năm rồi, thoạt nhìn cùng lúc trước cũng không có gì biến hóa, con người cũng giống nhau, không muốn gặp trẫm, ngay cả con cũng không để bụng, Tôn Sĩ An cũng không dám tùy tiện trả lời, chỉ nghiền ngẫm nói. Liên Phi nương nương vẫn luôn là tính tình này, chung quy sẽ có một ngày biết khổ tâm của hoàng thượng. Hoàng đế cười, trẫm còn bao nhiêu cái 30 năm a, ngữ khí lộ vẻ cảm khái. Nghe qua lại có chút ý tứ hàm xúc tiêu điều, Tôn Sĩ An vội hỏi, hoàng thượng phúc thọ khỏe mạnh, lão nô còn muốn lại hầu hạ hoàng thượng vài cái 30 năm a, nghĩ một chút. Ngươi cũng theo trẫm hơn nửa đời người. Hoàng đế nói, không cần kiêng kỵ lời nói, nhiều ngày nay trẫm thường cảm thấy lực bất tòng tâm, là già rồi, Tôn Sĩ An nói, ngày gần đây chính vụ nhiều, hoàng thượng sao không lệnh Thanh Bình quận chúa trở về, phần yêu cũng tốt, thanh âm hoàng đế tốt trầm, lạnh lùng lộ ra cổ yên lặng trang nghiêm, người bên cạnh trẫm, bọn họ người nào không có chủ ý, Khanh Trần làm tu nghi. là sớm muộn gì cũng muốn đi. Trẫm lại muốn nhìn, trừ bỏ Lão Thất, còn có người nào cũng có tâm tư này. Tôn Sĩ An nói, Lão Nô ở một bên nhìn. Thanh Bình quận chúa trung tâm vì quân. Chính vụ so với tiểu thư Loan Phi lúc trước cũng không kém. Hoàng đế nói, nếu nói chính vụ, nàng so với Loan Phi thông thấu rõ ràng. Gan dạ sáng suốt, kiến giải cũng nhiều, là khối ngọc sáng chưa mài. Nhưng ở bên cạnh trẫm, muốn xem nàng có biết hay không nên nắm chắc đúng mực như thế nào. Rồi nói sau, xem nàng liền cũng có thể biết ý đồ vài người bọn họ. Khanh Trần dùng mình, ở bên cạnh hoàng đế lại là nữ tử Phượng gia. Nàng làm tu nghi thật là đầu mối then chốt. Hoàng đế đối với đám con đều đặt ở trong mắt, cũng đem nàng đặt ở trong mắt. Người này người đó, là người đánh cờ, lại là quân cờ, tiến thối công thủ, phân cũng không rõ. Tôn Sĩ An theo hoàng đế dần dần đi xa. Thanh âm rốt cuộc nghe không rõ ràng lắm. Khanh Trần trong lòng lại như gương sáng. Gió lạnh thổi qua, thấy bản thân ra một thân mồ hôi lạnh. Chỉ từng bước a, từng bước hơn kém liền không phải cục. Gió se lạnh, nhưng vẫn là băng hàn thấu cốt. Khanh Trần lẳng lặng ly khai Liên Trì Cung. Một đường cúi đầu, cân nhắc đối thoại giữa hoàng đế cùng Tôn Sĩ An. Trong Tự An Cung hàng năm quanh quẩn đàn hương khí như có như không. Làm người tâm trí an ninh, dù là tâm sự rất nhiều cũng tĩnh đạm vài phần. Đoàn Hiếu Thái Hậu cùng Bích Giao nói chuyện, thấy Khanh Trần trở về, hỏi, nha đầu người lại đi đâu, nửa ngày cũng không thấy bóng dáng. Khanh Trần mỉm cười nói, Thái Hậu tìm Khanh Trần có việc, Bích Giao đem trà trong tay Đoàn Hiếu Thái Hậu đổi mới. Cười nói, quận chúa cũng thật là, cố tình lúc này không ở đây, Tứ Vương gia đến đây nửa ngày, chân trước mới vừa đi. Khanh Trần cười, thản nhiên nói, cũng là tứ gia bồi Thái Hậu nói chuyện, vừa vặn ta phải tranh thủ thời gian thôi, cảm tình là tìm thanh nhàn đi, lại đây, Đoàn Hiếu Thái Hậu ngoắc Khanh Trần ngồi vào bên người mình. Tinh tế nhìn nàng, từ trong mắt lộ ra vui mừng, ai ra gặp qua nhiều cô gái như vậy, chính là ngươi lại để người ta đau. Khanh Trần, ngươi cũng biết Lăng Nhi hôm nay vì sao mà đến. Khanh Trần nguyên bản tâm tình hỗn loạn chậm rãi chìm xuống. Thấp giọng nói, Khanh Trần không biết, thẹn thùng đâu, Đoàn Hiếu Thái Hậu thấy nàng con ngươi buông xuống. Cười nói, A-di-đà Phật, Lăng Nhi tính tình lạnh lùng, nay xem như chuyển biến. Rốt cục có người đánh bại hắn, mới vừa rồi đúng là đến cầu ai ra chỉ hôn. Khanh Trần, ai ra hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Một chút vui sướng, ở đáy lòng Khanh Trần lao ra bụi bậm phát nở rộ ra. Nhưng mà trong nháy mắt rơi vào vực sâu vô tận, giống như yên hoa đêm tối, ngắn ngủi mà sáng lạn, là một ngày này, từng tưởng tượng qua hai tròng mắt hắn thanh tuấn, khát khao ở trong lòng hắn ấm áp, từng đêm dài nhân tĩnh lặng lẽ nổi lên gợn sóng, từng nắng sớm liễm diễm tâm tư bay lên, ngay tại trước mắt, ngay tại đầu ngón tay. Ngay tại bên môi, Khanh Trần chậm rãi đứng lên, cúi đầu, sợi tóc dài che khuất dung nhan, rời cẩm tháp, quỳ gối trước mặt Đoan Hiếu Thái Hậu, gằn từng tiếng trả lời. Thái Hậu, Khanh Trần, không muốn, trong phòng như bị kiềm hãm, sắc mặt Đoan Hiếu Thái Hậu cùng Bích Giao đều kinh ngạc nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của nàng. Bích Giao theo nàng lâu như vậy, cũng biết tâm sự nàng, cấp nói. Quận chúa, người đây là, Khanh Trần khấu đầu, nói, Khanh Trần ỷ vào Thái Hậu yêu thương, cả gan thỉnh Thái Hậu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Khanh Trần, lời còn chưa dứt, trong lòng chua xót khó nhịn, nước mắt trong suốt xuyến xuyến nhiều điểm, sớm ước không được rơi đầy thảm, nhưng lại rốt cuộc nói không được, nước mắt trong suốt nhè hoa lê đẫm mưa, Đoàn Hiếu Thái Hậu nhìn một trận đau lòng. Đây là làm sao vậy? Việc vui êm đẹp, mau đứng lên trước, Bích Giao tiến lên đỡ Khanh Trần. Khanh Trần lắc đầu, nói, thỉnh Thái Hậu thanh toàn. Khanh Trần nguyện vẫn phụng dưỡng Thái Hậu, ai cũng không lấy làm chồng. Một lần, đáy lòng co rút đau đớn đến tự diễu. Tạo hóa trêu người, Đoàn Hiếu Thái Hậu nhíu mày thở dài. Ai ra là người từng trải. sinh ở thiên gia, muốn người chi tâm khó như lên trời. Lăng Nhi từ nhỏ đi theo Ai Gia lớn lên, Ai Gia quan tâm nhất là hắn, vốn định cố ý cho hai ngươi đoạn hảo nhân duyên, nhưng nay lại cưỡng cầu không được, người nào trong lòng cũng không được tự nhiên, cũng sẽ không phải ước nguyện ban đầu. Ngươi đứng lên đi, vừa không nguyện, Ai Gia sao lại vì hắn mà ủy khuất ngươi. Lệ đã tích đầy đáy lòng, nàng cũng bình tĩnh lại. Khanh Trần dập đầu nói, tạ Thái Hậu ân điển. Đứng lên, trừ bỏ nước mắt ẩn ẩn chưa khô, đáy mắt cũng đặt một chút kiên duệ không dễ phát hiện. Đoàn Hiếu Thái Hậu lắc đầu, đây là vô duyên a, cách trương.